Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, các đại nhân vật. Tần Cha thần sứ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhìn hầm hầm Trừng Bạch Vũ cùng Nhiệt Giác liếc một chút. Hoảng hốt kéo vỡ hư không bỏ chạy. Phía tây, một cỗ hoảng sợ thần niệm rơi xuống. Tại hư vô trong không khí mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Phảng phất phóng đại 100 tỷ lần Nhiệt Giác thần ý. Phía đông tử khí cháo thiên, một cái lão nhân tóc trắng chống một đầu thanh sắc quải trượng chậm rãi đi ra. Lại chớp mắt tới gần. Phía bắc sắc trời bỗng nhiên tối tăm, lại trong nháy mắt sáng ngời. Một bóng người tóc đen râu đen hắc nhãn, da thịt lại dị thường trắng bạch. Phía nam ngã về tây, chính nam, lại đông. Các có mấy bóng người liên hợp mà đến. Ba cỗ liên hợp khí thế lại có thể so với còn lại ba mặt. Quả nhiên, bọn hắn tới. Bạch Vũ cười lạnh lôi kéo Nhiệt Giác rơi vào phong hống thần đều trên tường thành. Phong hống thần đều bên trong đều khắp nơi trên đất thi thể. Máu chảy tràn tăng như hải. Phía tây tâm ma chi chủ, ma đế thập tuyệt. Phía đông tiên linh chi vương, tiên đế tử tiêu. Phía bắc tử linh chi hoàng, quỷ đế huyền minh. Mà phía nam, đó là thần linh nói thập nhị chủ thần. Mỗi cái đều là thần đế cảnh giới. Bạch Vũ, bản tôn cũng không có ác ý. Tử tiêu đại đế thở dài đối Bạch Vũ nói ra. Vung tay lên, Bạch Vũ rơi vào tử tiêu đại đế sau lưng tử khí bên trong. Bạch Vũ mới giật mình tử khí bên trong lại còn có mấy vạn tiên linh tu sĩ. Tiên chủ mệnh ta đưa ngươi nhập Đông Hải, làm ngươi trấn thủ Đông Hải hải nhãn 30 năm. Lấy trừng phạt ngươi đánh vỡ thiên chướng, phạm vào vô tận giết hại. Một tên thần quân cảnh, dài đến rất giống Tây Du Ký bên trong Nguyệt Lão bộ dáng tiên linh tu sĩ thân thủ phong ấn chặt. Bạch Vũ một thân tiên lực thần lực, nhẹ nhàng cuốn một cái, mang theo Bạch Vũ ném Đông Hải mà đi. Không nghĩ tới, nhưng ta vẫn còn dò xét nghe không đến bất luận cái gì đồ vật. Bạch Vũ đắng chát cười một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới coi là hẳn phải chết kết quả. Lại vẻn vẹn chỉ là trấn thủ Đông Hải hải nhãn 30 năm. Nhưng lại cũng không thể lưu lại. Nghe những thứ này trưởng khống hồng hoang thế giới đại nhân vật ở giữa mưu đồ bí mật. Nhìn qua Đông Hải hải nhãn, đây là một cái vô hình cấm đoán không gian. Bầu trời một mảnh hư vô, không có tinh thần, không có nhật nguyệt, càng không có một chút ánh sáng. Duy chỉ có thể chiếu rọi toàn bộ không gian chính là trong không gian một cái toàn thân hào quang màu bạc ngân trụ. Mà cái này cấm đoán trong không gian lại còn có ngàn vạn cái bị từng cây liền trong đất ngân sắc xiềng xích trói lại tiên linh người tu hành. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thần nhân cảnh trở lên. Ta từng lấy vì thiên hạ tiên linh đều về sau tiến vào hồng hoang đại địa mới biết được tiên linh đều trốn đi. Có thể cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, tiên linh chi đạo nguyên bản rực rỡ đựng. Bạch Vũ bị trói tại ngân trụ trên đỉnh, tại cái kia tên thần quân cảnh tiên linh tu sĩ trước khi rời đi. Bạch Vũ đối với hắn như vậy nói, tên kia tiên linh tu sĩ nhíu mày nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Như hiểu không phải hiểu trừng mắt liếc Bạch Vũ, ghét bỏ đảo qua hai bên, thật nhanh rời đi, 30 năm, 30 năm sau. Chính là vạch mặt thế giới đại chiến a. Bạch Vũ nằm tại ngân trụ trên đỉnh, ngẩn người nhìn qua hư vô chân trời. Tiên linh chi đạo cũng không coi trọng nhục thân, chú trọng hơn thần hồn tu luyện. Đây là cùng toàn bộ hồng hoang đại địa tu luyện phương thức đi ngược lại. Cho nên một lần lại một lần lọt vào còn lại tất cả thần đạo công kích. Sau cùng tiên linh chi đạo bắt đầu tận lực đem địa bàn thu nhỏ đến đủ để tiêu trừ còn lại thần đạo cảnh giác cấp độ. Nếu như không phải giữa thiên địa tam đại siêu việt còn lại thần đế tồn tại một trong tử tiêu tiên đế, chỉ sợ toàn bộ tiên linh chi đạo sớm đã tiêu vong. Mà bây giờ, ám độ trần thương tiên linh đạo chuẩn bị xúc thế nhất kích, tranh đoạt bọn họ cái kia có địa vị cùng cái kia có địa bàn. Bạch Vũ đột nhiên bỏ lên, từng bước một đi đến ngân trụ đỉnh biên giới. Có thể nhìn đến toàn bộ hải nhãn trong không gian bất kỳ địa phương nào. Lại không nhảy xuống được. Bởi vì hai cước khóa lại ở ngân sắc xiềng xích. Hải nhãn trong không gian khốn lấy mấy vạn thần nhân cảnh, thần linh cảnh, thậm chí còn có thần vương cảnh thực lực tiên linh tu sĩ. Bạch Vũ liếc một chút liền có thể nhìn ra bọn họ cùng Bạch Vũ một dạng, đều bị gieo hệ thống. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, Bạch Vũ hai mắt ở giữa trên trán nhiều một khỏa thẩm phán chi nhãn. Tùy ý phóng túng mở ra tứ chi, nằm tại ngân trụ phía trên. Bạch Vũ cứ như vậy không nhúc nhích chờ đợi cực kỳ lâu. Thẳng đến có một ngày, tên kia đem Bạch Vũ áp giải đến hải nhãn không gian tiên linh tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn mang đến một cái khiến Bạch Vũ xem không hiểu người. Bạch Vũ hai chạm ác niệm, sát thần Bạch Vũ, toàn thân giấu ở hắc bào bên trong sát thần Bạch Vũ mặt không thay đổi mặc cho tiên linh tu sĩ đem. Hắn khóa tại Bạch Vũ trách đối diện. Hai cái Bạch Vũ dù là đụng nhau tương xung, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đụng vào nhau. Tiên linh tu sĩ xua đuổi lấy ngũ hành tiên Bạch Vũ cùng sát thần Bạch Vũ. Thẳng đến xác nhận, mới yên tâm rời đi. Ngươi tới đây làm cái gì? Ngũ hành tiên Bạch Vũ nhíu mày hỏi thăm. Sát thần Bạch Vũ lãnh đạm vô tình nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Lại không muốn phản ứng Bạch Vũ nhắm mắt dưỡng thần. Lại không biết qua bao lâu. Ngũ hành tiên Bạch Vũ cùng sát thần Bạch Vũ cứ như vậy không còn có nói chuyện độ trải qua thời gian rất lâu, lại thẳng đến cái kia tiên linh tu sĩ xuất hiện. Thiện niệm thái cực Bạch Vũ đã bị dẫn vào. Tiên linh tu sĩ đem thái cực Bạch Vũ bó tại cùng với những cái khác hai cái Bạch Vũ thành đối tam. Giác địa phương, đồng dạng xua đuổi lấy ngũ hành tiên Bạch Vũ cùng sát thần Bạch Vũ. Nghiệm chứng ba người vô pháp ở giữa chém giết về sau. Mới yên tâm rời đi. Xem ra, vạn tiên chi vương tử Tiêu Đại Đế là muốn ba người chúng ta tại đặc biệt thời gian chém giết lẫn nhau, quyết ra sau cùng vận mệnh chi tử. Không sai mà trở thành tiên linh chi đạo sông trận tiên phong. Ngũ hành tiên Bạch Vũ cười lạnh nói. Sát thần Bạch Vũ vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Không chút nào phản ứng còn lại hai cái đồng thể phân thân. Thái cực Bạch Vũ đau khổ thở dài. Tâm lý chính hiện lên hy sinh tự mình, thành tựu đại ý nghĩ của ta, thì bị mãnh nhiên mở mắt sát thần Bạch Vũ đạm mạc ngữ khi đánh vỡ. Người không muốn ta trưởng khống tập thể, giết hại thành đạo, cũng đừng nhân từ. Thái cực Bạch Vũ sắc mặt càng huyền khổ, mà ngũ hành tiên Bạch Vũ cười cười, chém tới thiện niệm không cách nào giết người. Quá mức thiện lương để thái cực Bạch Vũ sẽ chỉ khu trục cùng tha thứ tương lai địch nhân. Mà ác niệm Bạch Vũ vô tình vô nghĩa, tâm lý chỉ có giết hại, lại hội kinh hãi đến tương lai khả năng liên minh người. Mà ngũ hành tiên Bạch Vũ chỉ muốn cứu trở về Linh Vân Vi. Sau đó trở lại thiên võ ngôi sao, trải qua tiêu diêu tự do thời gian, căn bản không chịu khuất phục cùng từ Tiêu Đại Đế an bài. Hoàn mỹ nhất hệ thống thành tựu người, lại xuất hiện dạng này không cách nào sửa đổi sai lầm. Sau đó Tử Tiêu Đại Đế quyết định đem Bạch Vũ thiện niệm, ác niệm cùng bản ngã đều đặt chung một chỗ, tại một cái đặc biệt thời gian, để tam thể đại chiến, sau cùng dung hợp thành một cái để Tử Tiêu Đại Đế hài lòng Bạch Vũ. Bạch Vũ trùng phong đại tướng, tam thể Bạch Vũ đều hiểu, không lại nhìn nhau, không lại giao lưu, mỗi người đều im lặng nhắm mắt, chờ đợi lấy Tử Tiêu Đại Đế quyết định thời gian một chút xíu đến. Rốt cục cái kia giống cùng Nguyệt Lão tiên linh tu sĩ lại xuất hiện. Hắn không chỉ có tới, còn mang đến hơn vạn tên tiên linh đạo tu sĩ. Tại ngân trụ đỉnh tề bình trong không gian hóa thành từng chương bồ đoàn. Nguyên một đám an tĩnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Yên tĩnh chờ đợi lấy phía đông cái kia mặt chỉ có một cái bồ đoàn chủ nhân. Không lâu Tử Tiêu Đại Đế hiện thân. Ngồi tại phía đông duy nhất một cái bồ đoàn phía trên. Đầu ngón tay điểm nhẹ, ngân trụ chậm rãi trơn xuống mặt đất, làm trên vạn bị cầm tù tiên linh đạo tu sĩ cũng có thể nhìn đến tam thể ở giữa chém giết. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.